Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 339, phân tích. Có thù tất báo, Dương Tổng đội mang người rời đi, kia nhấc lên bao bạch phiến cũng bị mang đi, ngay trước mặt Lâm Chiêu Hoành, đem đồ vật mang đi, Lộ Cảnh Dương cũng không lo lắng đối phương mờ ám bản thân công lao. Thượng quan gia tới được thời điểm, cho cục thành phố đưa một chương 1.000 vạn chi phiếu. Nói là cảm tạ chúng ta cứu trở về thượng quan Đức Thanh. Tiền ta đã để tài chính nhập chướng, phân cho các ngươi đại đội 50 vạn, xem như quá mức kinh phí phá án. Các loại Dương Tổng bọn hắn rời đi, Lâm Chiêu Hoành nhấc lên thượng quan gia sự tình. A, bọn hắn đây là phục nhuyễn. Lâm cục, người sẽ không cùng bọn hắn đối cứng đi. Lộ Cảnh Dương sững sờ, lập tức cười nói ra. Không có đối cứng, Lâm Chiêu Hoành khoát khoát tay. Thoại phong nhất chuyển nói, bất quá ngược lại là chê cười vài câu. Ha ha a, Lộ Cảnh Dương đám người nghe được cái này chuyển hướng đều là phá lên cười. Hừ, có ít người, có nhất định địa vị về sau. Liền quên mình là người nào, đem ai cũng không để vào mắt, cứ thế tiếp tục, chúng ta thành phố trị an làm sao giữ gìn, pháp trị làm sao phổ biến. Lâm Chiêu Hoành sau khi cười xong, cũng là biểu đạt đối với thượng quan gia bất mãn. Xác thực, bọn hắn vì lên quan Đức Thanh, quấy rối pháp luật, muốn dùng tiền chuộc phương thức, đem người chuộc trở về, lại không biết, dạng này hành vi. Trên thực tế là ở dung túng phạm tội. Bất quá, đây là bọn họ người hành vi, không có cách nào trừng phạt, nhiều nhất liền được bọn hắn nghị luận một cái mà thôi. Nhưng là thượng quan gia đối với Lộ Cảnh Dương đám người tới cửa hỏi vật liệu, chẳng những không phối hợp, còn trực tiếp đem người cho đuổi đi ra. Cái này liền có chút không đem police cha để ở trong mắt. Làm hơn nửa đời người police cha Lâm Chiêu Hoành, như thế nào có thể chịu đựng được? Cho nên, từ Lộ Cảnh Dương nơi đó lấy được thượng quan Đức Thanh bị cứu ra đến về sau, liền trực tiếp gọi điện thoại đi qua, mượn thông báo danh nghĩa, chê cười một phen, đã chính là Lộ Cảnh Dương bọn hắn ra một hơi, cũng là mượn lần này, cho bọn hắn một chút cảnh cáo. Sau khi nói xong, Lâm Chiêu Hoành phất phất tay, nói ra, Cảnh Dương, ta và Lão Trịnh đều ở nơi này, đem vụ án này tình huống nói một câu, ngươi không phải cảm thấy có vấn đề à? Vâng, Lâm cục, Lộ Cảnh Dương gật đầu, bắt đầu nói đến, vụ án này, biểu mặt mũi nhìn, là cùng một chỗ vụ án bắt cóc. Bắt cóc đối tượng là Thượng quan Đức Thanh, cái này Thượng quan gia đại công tử. Chúng ta từ thượng quan gia sau khi ra ngoài, tới rồi giám sát trung tâm, tra xét giám sát, từ theo dõi thượng quan Đức Thanh, một người lái xe, hành xử ở trên đường. Chú ý, là một người, Lộ Cảnh Dương chỉ ra trọng điểm, xem như thượng quan gia đại công tử, bên người khẳng định có bảo tiêu, từ chúng ta giải được. Trước đó, thượng quan Đức Thanh mặc kệ đi nơi nào, cũng chí ít sẽ mang hai tên bảo tiêu. Đây là một vấn đề. Một cái khác chính là, từ theo dõi thấy tình hình đến xem, tựa hồ thượng quan Đức Thanh cùng phối hợp tên bắt cóc hành động. Phối hợp, người ý là thượng quan Đức Thanh biết rõ bản thân sẽ bị bắt cóc, đồng thời phối hợp đối phương. Như vậy vụ án này có phải hay không thượng quan Đức Thanh tự biên tự diễn đây này? Trịnh gia trước nghe được như thế, lên tiếng cắt đứt, có phải hay không tự biên tự diễn? Không biết, cũng không có bất cứ chứng cứ gì biểu thị. Bất quá, thượng quan Đức Thanh xác thực giống biết rõ bản thân sẽ bị bắt cóc. Ta suy đoán, cũng chính là bởi vì dạng này, hắn mới đẩy ra bảo tiêu, một mình một người ra ngoài. Lộ Cảnh Dương giải thích nói, nếu như cái này thật là một tuồng kịch, như vậy kia một túi bạch phiến, Trịnh gia trước tiếp tục nói ra, bất quá câu nói kế tiếp còn chưa nói hết, Gật gật đầu, Lộ Cảnh Dương nói, xác thực, y theo chúng ta mới vừa phỏng đoán, nếu như chuyện này là Thượng quan Đức Thanh tự biên tự diễn, kia một túi bạch phiến hoàn toàn không có tất yếu đặt ở chỗ đó. Thậm chí, nếu như Thượng quan Đức Thanh làm lấy ma túy đá phẩm buôn bán lời nói, hắn cũng hẳn là sẽ không ngốc như vậy, đem một túi tử bạch phấn đặt ở kia. Cho nên, ta cảm thấy, Thượng quan Đức Thanh nhận biết bọn cướp đầu mục tỷ lệ muốn càng lớn một chút. Mà lại cái này, cùng Thượng quan Đức Thanh quan hệ hẳn là không tầm thường. Không phải Thượng quan Đức Thanh không có khả năng một mình lái xe, sau đó bị người buộc đi. Kia Cảnh Dương, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lâm Chiêu Hoành vẫn không có nói chuyện, lẳng lặng nghe, lúc này mới mở miệng hỏi. Nghe được Lâm Chiêu Hoành tra hỏi, Lộ Cảnh Dương nhếch miệng lên, có thâm ý khác nói, ta quyết định trước không để ý tới chuyện này. Vì cái gì? Lâm Chiêu Hoành cùng Trịnh Gia trước đều tò mò nhìn qua tới. Ta lần này trực tiếp đánh chết 4 tên bọn cướp, nhưng là phải có những người khác không có xa lưới. Cái này 4 tên bọn cướp thực lực rất mạnh, tuyệt đối đi qua chuyên nghiệp huấn luyện quân sự. Mà cái này dạng bọn cướp, nếu như nói không có cái gì mục đích, vẻn vẹn là vì tiền, ta không tin. Lộ Cảnh Dương cười nói, nếu như bọn cướp có cái khác mục đích, mà hiện tại Cảnh Dương đem bọn cướp đánh chết, cứu ra Thượng quan Đức Thanh, bọn hắn ngay cả tiền cũng không có lấy được, ngay cả một cái mục đích đều không có đi đến, mà những người này trải qua nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, rất có thể sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Là ý tứ này à? Trịnh Gia trước thuận Lộ Cảnh Dương nói xuống dưới, đúng rồi, Trịnh Tổng, ta liền là ý tứ này. Lộ Cảnh Dương vỗ tay một cái, đối với Trịnh Gia trước lý giải năng lực rất xem trọng. Kia kể từ đó, Thượng quan gia người khả năng vẫn là sẽ phải chịu uy hiếp, thậm chí có người sẽ tiếp tục bị trói, thậm chí có thể là ám sát. Lâm Chiêu Hoành nhìn về phía Lộ Cảnh Dương nói. Lộ Cảnh Dương cũng trầm tư xuống tới, chậm rãi mở miệng nói, ám sát khả năng tương đối nhỏ, dù sao chúng ta tìm tới Thượng quan Đức Thanh thời điểm, hắn chỉ là bị trói lên, bị giam tại lầu 2, mà 4 tên bọn cướp lại lưu ở lầu 1 trông coi. Không có trông coi Thượng quan Đức Thanh ý tứ, mà là nhìn Thượng quan Đức Thanh cũng không có thụ khổ gì, cho nên ta cảm thấy đám người này tới rất có thể không phải vì giết người, hẳn là vì tiền, hoặc là cái gì cái khác đồ vật. Cụ thể là thứ gì? Có đầu mối à? Lâm Chiêu Hoành hỏi. Không có, bất quá ta nghĩ nếu như Thượng quan Đức Thanh nguyện ý mở miệng lời nói, rất có thể tìm tới manh mối. Bất quá, ta tại cứu ra hắn thời điểm, liền khía cạnh nghe một cái, đối phương thủ khẩu như bình. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu. Ngươi hẳn không phải là đơn giản vẻn vẹn không để ý tới a? Hẳn là còn có ý khác. Lâm Chiêu Hoành nói. Đúng vậy, Lâm Cục, nếu như Thượng quan gia lại phát sinh bản án, trước hết phái những người khác đi xử lý đi. Nên làm như thế nào? Làm thế nào? Từ từ sẽ đến làm cho bọn hắn cảm thấy bất lực, biết rõ chúng ta tầm quan trọng. Cái này ra tiểu tử nhìn xem có hàm dưỡng, trên thực tế cũng không phải cái gì đồ tốt. Hiển nhiên, đối với Thượng quan Kính Đường đem mình và bọn thủ hạ đuổi đi ra chuyện này, Lộ Cảnh Dương có chút canh cánh trong lòng. Hắn thừa nhận, bản thân không có lớn như vậy khí lượng, đặc biệt là loại này vênh váo hung hăng, tự cho là đúng người. Hắn tuyệt đối không có ấn tượng tốt. Tùy theo ngươi đi, chỉ cần tình thế không vượt qua khống chế liền tốt. Lâm Chiêu Hoành cùng Trịnh Gia trước hai người liếc nhau, cũng nhìn thấy với nhau ý cười, đồng ý, cũng liền có ở thời gian này, hai người mới cảm thấy Lộ Cảnh Dương là một cái người trẻ tuổi. Phá án thời điểm, Lộ Cảnh Dương thực sự tỉnh táo đáng sợ, căn bản không giống như là người trẻ tuổi vốn có bộ dáng. Hai người đã từng thậm chí một lần cảm thấy, Lộ Cảnh Dương có phải hay không mặc kệ phát sinh bao nhiêu sự tình, đều sẽ không hề bận tâm. Bất quá bây giờ nhìn đến, cũng vẫn là người tuổi trẻ tính tình nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.